Chương 1225, Xà Ma Chi Hoặc. Tất cả mọi người quá sợ hãi, vốn tưởng rằng ngoại trừ ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phi lật bên ngoài, là thuộc 12 sao thực lực tối cường, nhưng là bây giờ xem ra, lại có so với 10 nhị tinh càng làm cho vì nhức đầu tồn tại càng khiến người ta giật mình là, ngay cả ta cũng không dám cùng với liều mạng ma thú lì hệ ưu đạ giả mẫu thân, lại là thần cấp buộc ta chật vật hút một hơi thở, ánh mắt chuyển hướng về phía gì tớt, gì tớt. Người này còn cao hơn ngươi nửa phẩm cấp dị tật, rất bình tĩnh nở. Nụ cười, không sao, liều mạng đi, ngược lại chúng ta phía trước có phá hôi. Lúc này, Duy ngói. Vã lẹn tí nổ đã không ở nơi này, không biết là bị trước mặt cái này cường đại thượng cổ ma thú cắn ướt, vẫn là đi ra ngoài hội chủ, nói chung, sinh tử chưa biết. Thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ, ánh mắt rất nhanh rơi vào trên người của ta. Một đôi xà nhãn trung phóng xạ ra hoán độc khí độ, ngươi chính là giết ta hai cái con trai người sao? Thượng cổ xà ma thanh nhầm cũng không có nó tướng mạo như vậy tuyệt mỹ, tiếng nói cực kỳ to, như thuần gia môn. Ta gật đầu, không sai, chính là ta, kế tiếp đến phiên ngươi thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ kiệt kiệt cười, từ trong miệng hộp ra một cái dài hơn một thước lời nói ác độc, hừ hừ, không biết sống chết hèn mọn nhân loại. Ta muốn giết người cho ta hai đứa con trai báo thù. Đang khi nói chuyện, cái này thượng cổ xà ma đột nhiên giương lên trong tay mình pháp trượng, nạt nhỏ, ta ma người hầu nhóm, đi thôi, giết chết bọn họ, không chừa một ngống. Trong lúc nhất thời, những thứ này toàn thân tản ra hát sắc hơi thở ma đạo sĩ cùng bên người đế long kỵ sĩ ánh mắt tất cả đều tập trung ở. Tại trên người của chúng ta mà ta lúc này thì cười lạnh nói, la mét, rót chứng minh các ngươi trung thành thời khắc đến rồi. Đế Long kỵ sĩ đoàn, cho ta xông. Nếu như lấy ổ bệnh nặng nhẹ mà nói, La Mễ Hòa rót chỉ là cảm hóa kỳ, mà bọn họ đã từng đồng bạn thì thôi, kinh bệnh thời kỳ chót, bọn người kia ánh mắt đều đã không linh, nói bọn họ là khoác khôi giáp cương thi kỳ thực cũng không quá đáng. La Mễ Hòa rót không phải người ngu, cực kỳ hiển nhiên đã nhìn thấu đối diện đầu mối, lúc này, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể xông về phía trước. Xông, chết tỷ lệ rất cao, lui thì chắc chắn phải chết, bởi vì ta đã cho họp ra lệnh, chỉ cần bọn họ dám lui, chúng ta hỏa pháo cũng không nhiều, 1.000 môn, đủ để hoành sát bọn họ. Cho nên, song phương gào thét, đánh giáp la cả, trong lúc nhất thời lưới lê thấy hồng, giết được khó phân thắng bại. Xì nổ vương quốc, hoặc là nói xác thực hơn, thượng cổ xà ma năm trung thực ma người hầu đã quơ trong tay pháp trượng vội va xông vào trận địa địch, trong miệng ngâm sướng ra khỏi tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Rất nhanh hướng phía trong đám người thả ra làm người ta trợn mắt hốc mồm ma pháp màu đen băng, màu đen hỏa, ám sát điện khí, cái này, không hề nghi ngờ là bất tử hệ ma pháp. Cái này năm ma đạo sĩ, trên thực tế đã không phải là xì nổ vương quốc 10 ma đạo, bọn họ đã trốn vào vạn kiếp bất phục vực sâu thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ cũng không có công kích, một đôi mắt lạnh lùng cùng ta ở vạn quân trong bụi rậm đối diện, cái kia yêu dã trong ánh mắt bao vây lấy mị hoặc cùng nguy hiểm tín hiệu. Bảo bối hừ lạnh nói, phí sức tâm tư từ minh vực vị diện triệu hoán ra một cái như vậy xuất sinh, lại gieo họa chính mình bộ đội tinh nhuệ nhất, Ivan đệ 2 à, ngươi cái này hồ đồ hôn quân tiểu phi, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, hiện tại tốt nhất đi đứng hoạt động một chút, một hồi chúng ta còn phải gặp gỡ trước mặt xà này mà đầy ta không khỏi sức sở, ý của ngươi là? Bảo bối cười nói, ta không nói gì, chính mình lĩnh ngộ đi. Bảo bối tuy là cũng không nói gì, trên thực tế cũng là cho ta truyền đặt một cái tín hiệu, tuy là chúng ta gặp phải thần cấp buộc, có thể chưa chắc cho thấy chúng ta chết chắc rồi. Một trận chiến này, chúng ta có đánh đang khi nói chuyện ta đã động thủ, đột nhiên bạo phát ra lòng chi nộ, một tay phất lên, đem thần long thánh tài dấu vết rơi ở tại trong đám người ma đạo sĩ y hề nhĩ dạ trên đỉnh đầu. Cái này mặt như tiểu tụy ma đạo sĩ cừu hận nhất thời tập trung ở tại trên người của ta, hướng phía ta hơi ra hắc ám huyền băng, ta nhất thời cảm giác dưới chân một hồi lạnh lẽo. Đã trúng chiêu, thần long ý chí độ mềm và dai nhất thời rất 53 vạn may mà chính là, hắc ám huyền băng thêm chậm lại hiệu quả, tuy nhiên lại bị ta độ mềm và dai màng trực tiếp miễn dịch. Ta không chút do dự, lập tức mở ra long hành hổ bộ, bởi tốc độ ra chỉ đã đột phá 20 m/giây, cho nên phong long bước đã ở sau một khắc bị kích hoạt rồi. Cái này ý nghĩa nhĩ giả cũng không nói chuyện, mặt không thay đổi hướng phía ta hơi ra người thứ hai ma pháp kỹ năng hắc ám hỏa long. Trong lúc nhất thời, một cái to lớn hắc sắc cự long trong nháy mắt từ hắn pháp trượng trung ngang phát sinh, trong lúc nhất thời tịch quyển hắn phía trước toàn bộ đối địch mục tiêu, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta long khí sóng cũng đã ở trong đám người bạo tẩu, hung hăng nện ở nó cùng mặt khác ba cái ma đạo sĩ trên người, phốc nóng bỏng hắc ám ma pháp đập vào trên người của ta, đem thần long ý chí độ mềm và dai lần nữa đánh rất 7.828-23 điểm, uy lực thật không nhỏ bất quá, ta cũng nhìn thấy đối với phản cái kia gầy yếu lực phòng. Ngự vật lý, chỉ có chính là 35 vạn hết cách rồi, bờ ơ tờ tư hệ phòng ngự vật lý chính là thấp như vậy. Sau một khắc, ta, độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh, lịch hiểm ác ôn cùng huyết diệt năm cá nhân như năm thanh lợi kiếm, gầm thét bắn vọt đi qua, hung hăng lún vào trong trận địa địch, khóa được cái này năm ma đạo sĩ, mà chúng ta bốn cái mục sư thì bị kinh bờ rủ gỡ cùng thiên lang nhóm 3 tầng trong 3 tầng ngoài bọc lại, hướng phía hướng chúng ta chạy tới hết cách rồi. Lúc này, sẽ vở China bất kỳ một xó xình nào đều là quốc chiến phạm vi bao trùm bên trong, một ngày có người chơi ngủm phía sau không cách nào ở 5 phút bên trong bị sống lại, như vậy, hắn ở quốc chiến kết thúc phía trước đều không thể lại lên tuyến, đây chính là quốc chiến thiết luật. Cho nên, mới có như vậy kín đáo bảo hộ huyết diệt nói, Phi ca, cái này 5 người một kích tối hậu đều giao cho ngươi, mau mau xông cấp đi. Ta thì cắn răng nói, cái này phải xem xà mỹ nữ kia có cho mặt mũi hay không, chỉ là để cho ta nghĩ không đến, thường thường nguyện vọng của ta là không như mong muốn, mà lần này lại được như nguyện. Cái kia thượng cổ xà ma vẫn lạnh lùng hai tay của ông vai, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chúng ta, căn bản cũng không sốt ruột. Điều này làm cho ta trong lòng cũng không khỏi đánh tới một cái cỗ cho tới bây giờ cũng chưa từng có cảm giác, loại cảm giác này liền như cùng ở ta hơn 4 năm trước đây phấn đấu qua tín ngưỡng trận chiến cuối cùng giống nhau. Cái kia trung cực bốt, ma chủ ngải La Tu, cũng là cái này tính tình đương nhiên, thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ khí chẳng so với nó nhỏ hơn nhiều. Như vậy cũng tốt, nó bình tĩnh, ta liền sẽ để nó thuộc hạ ma người hầu nhóm tất cả đều không đạm định, tất cả đều vơ chư nờ dê. Không thể không nói, con chốt thi giá trị vào giờ khắc này chiếm được thể hiện. Cho ta tha mạng mà không chết là mễ hòa rót lúc này liều mạng chém giết, đã sẽ không lại nhớ tình đồng môn, trường kiếm trong tay điên cuồng chém giết cùng với chính mình đã từng thuộc hạ giờ khắc này, khiến cho người có chút khó chịu tràng diện xuất hiện. La Mét một người thủ hạ tiểu đội trưởng trường kiếm trong tay đột nhiên như ngừng lại một cái toàn thân bị hãm hại sắc vũ khí bao gồm tiểu quái trên người, gương. Mặt ngạc nhiên, đệ đệ ngươi, ngươi làm sao cũng thay đổi thành cái dạng này. Đối phương lạnh lùng hư một tiếng. Không nói gì, trường kiếm trong tay lại đột nhiên giơ lên, một kiếm đâm xuyên qua chính mình huynh trưởng của 1958-9234NGG giữa miểu sát sinh ra, cái này tiểu đội trưởng cột máu lập tức tiêu thất, thân thể hắn kịch liệt run rẩy, mà đối phương rút kiếm ra sau đó, lại hướng phía thân thể hắn hung hăng cơ một kiếm, hắn hơi thở mong manh, dùng hết khí lực toàn thân hướng phía cổ của đối phương chém tới, chỉ tiếc, kiếm kia mới vừa áp vào đối phương cổ, cả người đã cụt hứng ngã xuống đất. Nhìn thấy tình huống này, La Mét không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ai đứa ngốc linh hồn của hắn đã bị ác ma cướp đi rốt thì càng dứt khoát, rất nhanh đánh tới chớp nhoáng, tay nâng kiếm rơi, tinh chuẩn chém đứt cái này giết chết anh mình tiểu quái, phẫn nộ quát, hết thể sĩ binh đều nghe được rồi, trước mặt những thứ này đều là vạn kiếp bất phục bất tử sinh vật, đã không còn huynh đệ của các ngươi giết sạch bọn họ, không chừa một ngống rốt lời nói để cho ta ít nhiều có chút mềm lòng. Nhưng khi nhìn cùng với chính mình bên người thiên lang cùng bờ rủ gờ người, ta chỉ có thể đem tâm ngang xuống tới, tự cổ làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết, bọn họ hy sinh có thể cho ta coi trọng nhất bộ đội chủ lực giảm sức ép, ta cũng sẽ ở chiến hậu nhớ lại bọn họ. Cho nên, xin lỗi, ta không biết xí nổ 10 ma đạo dùng phương thức gì triệu hồi ra mạnh ma gì ạ, nhưng bọn hắn thực lực quả thực không thể khinh thường. Lúc đầu chúng ta mấy cái này mở tờ là muốn bắt bọn nó kéo đến cùng nhau để cho ta tới hoàn thành cuốn sát, nhưng là mấy tên này tụ kết đến cùng nhau thời điểm liền thống nhất phóng thích kỹ năng đánh lan có thể, cư nhiên đem độc luyến thu vũ dây một lần, vì vậy, bất đắc dĩ phía dưới, chúng ta chỉ có thể đem bọn họ xa nhau, từng cái đánh bại may mà chính là, dù sao, bọn họ chỉ là địa cấp buột, lượng máu cũng rất ít, chỉ có 50 triệu tả hữu. Cộng thêm chúng ta hỏa điểm lại rất nhiều, cho nên ta khống chế y lý hẻ nhĩ dạ chỉ cùng ta liều mạng 5 phút liền cúp cấp bậc của ta chật vật dơ lên 10%, đạt tới 214 cấp 60%, cứ theo đà này, mặc dù là diệt sạch tất cả ma đạo sĩ, ta đều không đủ thăng cấp bất quá, hoàn hảo có tiểu quái, còn có dường như trung hậu thượng cổ xà ma xà này ma nhãn xem chúng ta chậm rãi chiếm cứ phía, nó cũng không có thể lại bình tĩnh, cơ lên ở. Trong tay pháp trượng, hướng về phía chúng ta kiệt kiệt cười nhạt, ha ha ha, nếm thử quay giáo một kích mùi vị đi, tivi chủng tộc sau một khắc, màu đen yên vụ đột nhiên theo hắn pháp trượng trùng phương ra, bay tới chiến trận trung tâm, tạo thành một cái cự đại hình cầu, sau đó, không đợi đụng vào, trong lúc bất chợt nổ bể ra trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị nhuộm dần trong đó ngay sau đó, từng cái làm người ta khó tin nêu lên liên tiếp vang lên len ken gợi ý của hệ thống, đế long kỵ. Sĩ đoàn sĩ binh roi bị kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại 20 giây bên trong hóa thành bất tử sinh vật len ken gợi ý của hệ thống, đế long kỵ sĩ đoàn sĩ binh cụ lần bị kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại 20 giây bên trong hóa thành bất tử sinh vật len ken gợi ý của hệ thống. Đế long kỵ sĩ đoàn sĩ quan phụ tá La Mét bị kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại 35 giây bên trong hóa thành bất tử sinh vật len ken gợi ý của hệ thống. Đế long kỵ sĩ đoàn sĩ quan phụ tá Rót bị kỹ năng ảnh hưởng, sẽ tại 20 giây bên trong hóa thành bất tử sinh vật vô số chống lại ký tự từ chúng ta những thứ này. Người chơi cùng ta trước người sau người bờ dù gờ, thiên lang trên đỉnh đầu toát ra, nhưng cũng có vô số đoàn hắc vụ bao gồm đã bị lây đế long kỵ sĩ đoàn nở tờ cờ. Thậm chí ngay cả hai cái sĩ quan phụ tá đều trúng chiêu rót trong lúc nhất thời quá sợ hãi. Cái này làn da ngăm đen nhân tộc quan tướng nghiến răng nghiến lợi, chợt quát lên, giết ta, người nào giết ta ta không muốn trở thành chết tiệt bất tử. Sinh vật lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng hời hợt nói, loại này xấu xa cấm chú, nhất định phải dùng tử vong tới giải trừ sao.